Tiểu Kiều, ánh mắt anh thành khẩn, gian nan nói. Cho, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi một ít thời gian nữa được không? Cách chương.